Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 nghĩ cách cứu viện Hoắc Thăng. Mục đích không thuần, Đông Thần ca, ngươi là chúng ta Ánh Dạng Đông tiểu đội đội trưởng, nên ngươi quyết định mới đúng. Như thế nào ngược lại hỏi ta tới, Hứa Tình nghe nói Giang Đông Thần thế nhưng hỏi nàng tuyển cái gì? Không khỏi khó khăn, nàng này một đầu giống như quan trọng nhất. Hiện tại liền nàng, còn có Đông Thần ca cùng với mới vừa vào đội Quách Phù không tỏ thái độ. Nếu nàng nói không giúp, như vậy đồng ý không hỗ trợ liền so đồng ý hỗ trợ nhiều hai người. Cũng không biết Đông Thần ca là như thế nào tưởng, là tưởng giúp, vẫn là không nghĩ giúp ngươi đừng động ta. Chúng ta Ánh Dạng Đông tiểu đội ngươi là phó đội trưởng. Ngươi liền nói ngươi là như thế nào tưởng ta tưởng giúp. Hơn nữa ta cho rằng cái này vội, chúng ta cũng nên giúp Hứa Tình đầu hỗ trợ một phiếu. Tình Tình đại mỹ nữ không đơn thuần chỉ là người cũng lớn lên mỹ, tâm cũng hảo, dị năng cũng có thể cứu tử phù thương. Thật là có thể so với tiên nữ. Nghe được Hứa Tình tán đồng hỗ trợ, Đào Thành Võ không khỏi tàn nhẫn chụp Hứa Tình mông ngựa, lý do đâu, nghe Giang Đông Thần hỏi lý do. Giống như Giang Đông Thần không nghĩ hỗ trợ dường như, Giang Đông Thần một câu, không cần chọc đến Quách Phù mày chen chúc, lý do rất đơn giản a. Hoắc Thượng giáo đem sinh cơ hội trước nhường cho chúng ta. Chúng ta ra tới khi thừa đến xe cũng là Hoắc Thượng giáo tiểu đội xe. Như Thuyết tiểu đội người rõ ràng Hoắc Thượng giáo thân cận chút. Bọn họ thật sự không lý do trước cứu chúng ta, Hứa tiểu thư nói có lý. Chúng ta xác thật nên đi cứu Hoắc Thượng giáo, phản đối người không khỏi bị Hứa Tình nói. Động Quách Phù đâu, ngươi như thế nào tưởng ta, nghe được Giang Đông Thần lại không tỏ thái độ. Ngược lại tới do hỏi nàng, Quách Phù không khỏi lộ ra hoảng loạn thần sắc, Hứa Tình một phiếu đầu hỗ trợ. Nếu nàng cũng đi theo đầu nói, như vậy nếu Giang Đông Thần bổn ý là không nghĩ bang lời nói, nàng chẳng phải là tương đương đắc tội Giang Đông Thần. Hơn nữa Quách Phù bản thân lại cực không nghĩ giúp Túc Như Tuyết đám người cùng đi mạo hiểm nghĩ cách cứu viện Hoắc Thăng. Hoắc Thăng chính là mặc cho Túc Như Tuyết nói, không nói hai lời liền đem nàng vô tình mà trục xuất tiểu đội. Mà Túc Như Tuyết trước đây lại thiếu chút nữa liền nàng cùng tên móc túi cùng nhau giết. Nhưng nếu nàng nói không bang lời nói, liền có vẻ nàng quá cái kia, lại sẽ kéo xa nàng cùng Hứa Tình quan hệ. Quách Phù suy tư luôn mãi rốt cuộc nghĩ kỹ rồi đáp án. Giang đội trưởng, ngài hỏi ta, ta cũng không biết tuyển cái gì, đi cứu Hoắc Thượng giáo, ta năng lực thấp kém, cũng giúp không được vội, liền không hạt rào hợp. Ta trung lập, giúp cũng đúng, không giúp cũng đúng, chủ yếu xem đoàn người. Quách Phù ngươi cái gì ý tứ, cái gì gọi là giúp cũng đúng, không giúp cũng đúng, xem đoàn người, ngươi không bằng nói rõ hảo, nói ngươi không nghĩ hỗ trợ, xung cái gì người tốt, chả ta trung lập. Đào Thành Võ nói như vẹt dường như học Quách Phù nói chuyện, biên học, còn vừa làm ra Quách Phù nói chuyện khi làm ra vẻ bộ dáng. Dùng đùi đắc ý, vặn eo moi ngón tay, Quách Phù chơi tâm cơ, người khác nhìn không ra, Đào Thành Võ lại nhìn ra được. Đào Thành Võ thật là càng xem Quách Phù càng cảm thấy không vừa mắt. Sớm muộn gì có một ngày hắn khẳng định sẽ cùng Quách Phù nháo phiên. Sau đó rời đi Ánh Dạng Đông, đi đến cậy nhờ hắn Như Thuyết tức phụ đội ngũ, Đào Thành Võ, nhưng mà Đào Thành Võ vừa rồi châm chọc Quách Phù, liền bị Giang Đông Thần nghiêm khắc trách cứ. Chính ngươi muốn đi hỗ trợ, không ai sẽ can thiệp ngươi, thậm chí là ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi không thể bức người khác cũng bồi ngươi cùng nhau nước đọng trong xưởng đi mạo hiểm mơ siêu, đặc biệt là Quách Phù. Ngươi liền Quách Phù dị năng là cái gì cũng không biết. Quách Phù dị năng là phụ trợ dị năng, giết không được tang thi. Đào Thành Võ ngươi không khỏi cũng quá cực đoan. Phù muội cũng chưa nói không chịu đi hỗ trợ cứu người. Bất quá chính là bảo trì trung lập thôi, đúng vậy. Đúng vậy, các ngươi hảo. Các ngươi cũng không chịu đi nói. Ta đây liền chính mình đi. Đào Thành Võ thật mau bị này bầy heo đồng đội cấp tức chết rồi. một đám thế nhưng toàn đương Quách Phù là người tốt, toàn không thấy ra Quách Phù bản chất, thậm chí ngay cả đội trưởng Giang Đông Thần cũng thật không biết Quách Phù cấp Giang Đông Thần. Còn có Hứa Tình rót cái gì mê hồn canh, Đào Thành Võ. Người đứng lại, ai nói không đi hỗ trợ, Giang Đông Thần quát chói tai. Khiến cho Quách Phù sắc mặt cứng đờ. Hứa Tình cũng mỉm cười không nói. Nàng đã sớm biết nàng Đông Thần ca chính là mặt ngoài nhìn lãnh khốc. Bất cận nhân tình thôi. Ánh Dạng Đông tiểu đội thành viên nghe. Thủy Hán hiện tại nguy cơ từ phía. Không đơn thuần chỉ là có thi đàn đổ lộ. Còn có hút huyết quái vật. Còn khả năng hỗn loạn có nhị giai tang thi ở bên trong. Nguyện ý cùng ta cùng nhau phản hồi Thủy Hán cứu người. Không sợ chết, có thể đứng ở ta bên này. Không chịu đi, liền tại chỗ đợi mệnh. Ta tuyệt không sẽ bức các ngươi, nghe Giang Đông Thần buổi nói chuyện. Ánh Dạng Đông tiểu đội thành viên ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, vừa rồi còn nói phản đối hỗ trợ thành viên đều không khỏi đứng ở Giang Đông Thần bên người. Toàn nguyện ý lựa chọn trợ giúp như thuyết tiểu đội cùng nhau phản hồi Thủy Hán nghĩ cách cứu viện. Hoắc Thăng đám người, Quách Phù, người dị năng đặc thù, vẫn là lưu lại nơi này đợi mệnh hảo, nhìn thấy Ánh Dạng Đông tiểu đội mặt khác thành viên toàn tỏ. Vẻ muốn cùng Giang Đông Thần cùng nhau đi trước Thủy Hán cứu người. Quách Phù cũng không khỏi cùng mọi người đứng ở cùng nhau. Giang Đông Thần thấy, lập tức khuyên can, bởi vì lấy Quách Phù không gian dị năng giả thân phận. Xác thật không có sức chiến đấu. Vẫn là lưu tại Thủy Hán bên ngoài đợi mệnh hảo, cùng bọn hắn cùng nhau phản hồi Thủy Hán cứu người, thật không phải sáng suốt cử chỉ, cùng chịu chết không khác nhau, không, ta là từ Hoắc Thượng giáo tiểu đội ra tới, Hoắc Thượng giáo như thế nào nói cũng là ta tiền nhiệm đội trưởng, ta nên đi cứu hắn, huống chi đoàn người đều đi, ta là Ánh Dạng Đông tiểu đội một viên, khẳng định không thể tụt lại phía sau. Càng không thể cấp tiểu đội mất mặt. Quách Phù những lời này lần thứ hai thu hoạch Ánh Dạng Đông. Tiểu đội chúng đội viên tin cậy, bao gồm Giang Đông Thần, còn có Hứa Tình, mà Đào Thành Võ lại như cũ không có mắc mưu. Ánh Dạng Đông tiểu đội chung chỉ có Đào Thành Võ nhìn thấu Quách Phù bản tính. Vô luận Quách Phù nói ra như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, đều không lừa được Đào Thành Võ, như thuyết. Ngươi không cùng chúng ta ngồi một chiếc xe thấy Túc Như Tuyết cầm từ tàu phó quan kia thảo tới. Quân dụng xe vận tải chìa khóa, hướng quân dụng xe vận tải trước đi. Lão Uông không khỏi tò mò đặt câu hỏi, ân, kế hoạch ta là phụ trách khai nó dẫn dắt rời đi thi đàn. Các ngươi còn lại là phụ trách cùng Giang đội trưởng liên thủ đi cứu người. Cho nên không thể thừa một chiếc xe, bộ đàm cũng là, chúng ta xe một chi. Giang đội trưởng xe một chi, vậy ngươi làm sao bây giờ như thế nào cùng chúng ta? Còn có Giang đội trưởng liên hệ, dựa nó lâu Túc Như Tuyết giơ tay dương lên trên cổ tay đồng hồ. Hình dụng cụ, chuyển động nói, cụ thể ám hiệu, ta vừa mới đã cùng Giang đội trưởng thông qua khí. Đến lúc đó các ngươi liền nghe Giang đội trưởng là được Như Tuyết. Ta cùng ngươi một khối lái xe đi dẫn thi đàn đi, đừng. Sư phụ, ngươi còn muốn lưu tại chúng ta trên xe lái xe đâu? Uông Thúc cũng muốn hỗ trợ khai quân xe. Mặt khác sư phụ ngươi còn muốn hỗ trợ chiếu cố phối hợp Giang đội trưởng đánh chết ta dẫn rơi rớt. Tang thi, hơn nữa ta dẫn thi đàn nói hẹp. Chỉ có thể cho phép một chiếc xe thông qua, nguyên lai là như thế này, ân. Ta chỉ là dẫn thi đàn vòng cư dân lâu vòng quanh thôi. Sẽ không xảy ra chuyện. Chờ các ngươi thành công cứu ra Hoắc Thượng giáo bọn họ. Muốn Giang đội trưởng cho ta phát tin tức, ta phải đến tin tức liền sẽ lập tức về đơn vị tuy rằng nghe được Túc Như Tuyết nhiều lần bảo đảm. Vẫn luôn công bố sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Thiệu Hồng Lôi trong lòng lại tổng cảm thấy không yên ổn. Cho rằng Túc Như Tuyết như thế đề nghị, hơn phân nửa là có khác mục đích, hơn nữa mục đích không thuần. Hết chương.